Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 796, trận đồ hạn mức tối đa. Mạc Hà khôi phục tự thân hao tổn mấy ngày thời gian. Qua ước vô cùng bình tĩnh, cũng không có người tới tìm hắn. Đối với lần này, Mạc Hà cũng không có cảm thấy quá mức bất ngờ. Nguyên bản dặn dò không lo một câu kia, cũng chính là hơi thông báo một chút, vạn nhất có người đến nói phải nên làm như thế nào. Không có ai thừa dịp mấy ngày nay thời gian tới cửa. Vậy dĩ nhiên là một kiện tốt hơn sự việc, Mạc Hà sở dĩ sẽ dặn dò không lo một câu kia. Nguyên nhân vẫn còn ở tại Hạ Khải lúc rời đi, nhìn về phía hắn cái ánh mắt kia, để cho Mạc Hà cảm thấy Hạ Khải rất có thể còn sẽ tới tìm mình. Cho nên trước thời hạn thông báo một chút, đối phương không có tới thật ra thì vậy rất bình thường. Dẫu sao một tràng thuyết giáo mới vừa kết thúc, Mạc Hà hẳn đang khôi phục, tự thân hao tổn, lúc này vậy không thích hợp tới cửa viếng thăm. Mấy ngày ấy bế quan thời gian kết thúc, Mạc Hà trong đạo tràng, lại cùng thường ngày, khôi phục bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, thậm chí kế tiếp một đoạn thời gian. Vậy cũng không có người tới cửa viếng thăm. Ngược lại là thời gian trôi qua đại khái 2 tháng chừng sau đó, Mạc Hà đối với mình nơi biên soạn đạo kinh, cảm giác có càng nhiều có thể sửa chữa nội dung. Rốt cuộc đối với đạo kinh tiến hành lần đầu tiên sửa đổi, mặc dù có thể nhanh như vậy, liền đối với đạo kinh tiến hành lần đầu tiên sửa đổi, cái này nhờ vào Mạc Hà Thanh Mai đạo kinh ở đoạn thời gian này rộng rãi truyền bá. Cùng với đi qua hắn thuyết giáo sau đó, mọi người đối với Thanh Mai đạo kinh coi trọng, nguyên nhân chính là làm cho này lần thuyết giáo hiệu quả tốt vô cùng, mới sẽ có nhiều hơn người nguyện ý đi lĩnh ngộ Thanh Mai đạo kinh ở giữa nội dung. Mà mỗi người bọn họ bất đồng lĩnh ngộ, cũng ở đây trong sâu thẳm chạm vào Mạc Hà đối với đạo kinh tiến một bước hoàn thiện. Hoàn thành một lần đối với đạo kinh sửa đổi, Mạc Hà trong lòng cũng cảm thấy thật cao hứng. Bất quá nguyên bản dữ liệu bên trong quấy rầy cũng không có xuất hiện, cái này làm cho Mạc Hà trong lòng ngược lại thì hơi có chút để ý. Bất quá đối với không có sự tình phát sinh, quá mức để ý cũng không có ích gì. Mạc Hà đối với này chuyện cũng không có quá nhiều quấn quýt. Hạ Khải nếu quả thật đến, mình đơn giản lần nữa phát biểu một ít cái nhìn thôi, hắn lại không thể làm gì mình. Tu vi đến kim tiên trong cảnh giới kỳ sau đó, Mạc Hà tốc độ tu luyện tựa hồ lại đổi chậm một ít. Cũng may mỗi ngày kiên trì tu luyện, tu vi vẫn ở vững bước tăng trưởng bên trong. Chỉ cần còn có tiến bộ, Mạc Hà liền không thế nào lo lắng. Từ từ tu luyện chính là, dù sao mình tu vi vừa mới đột phá không bao lâu, cuộc sống bình tĩnh quá. Ngày này, ngồi ở đạo tràng bên trong Mạc Hà, hai tay bên trong đang bưng một quyển trận đồ, bên người nổi trôi vô số phù văn, liên tục không ngừng hướng trận đồ bên trong thấm vào, đang đối hắn tiến hành tế luyện. Theo Mạc Hà bên người từng đạo phù văn không ngừng tràn vào trong tay hắn trận đồ bên trong. Một loại huyền diệu đạo vận, vậy dần dần từ trận đồ bên trong tản mát ra. Trận đồ bề ngoài, vốn là hình ảnh đang chậm rãi biến đổi, buộc vòng quanh một bức hơn nữa rõ ràng hình vẽ. Đồng thời vậy càng thêm huyền diệu, hàm chứa thâm ý. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà nguyên bản sắc mặt bình tĩnh biến đổi, trên mình lập tức bao phủ một tầng ánh sáng màu xanh. Trong tay trận đồ bắt đầu nhẹ nhàng lay động, trên đó đang phác họa hình vẽ, vậy bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn. Tán, Mạc Hà nhẹ quát một tiếng, trên mình ánh sáng màu xanh, cầm trong tay trận đồ hoàn toàn bọc lại, sau đó dùng tự thân pháp lực cường đại, cưỡng ép đem nguyên bản đang thành hình một đạo cấm chế từ trận đồ bên trong rút ra, hóa thành mới bắt đầu nhất phù văn, ở hắn bên người từng tái một tiêu tán. Quá trình này bên trong, Nguyên bản cảm giác liền tựa như sắp muốn nổ tung lên trận đồ. Bắt đầu một chút xíu bình tĩnh lại, trận đồ lên nơi hiện ra hình ảnh, đêm dần dần xu hướng tại bình tĩnh, cho đến hình ảnh hoàn toàn khôi phục, trận đồ cũng không đang run động, Mạc Hà trên người xanh lơ ánh sáng màu lam, mới dần dần thu liễm trở về, cúi đầu nhìn trong tay trận đồ, Mạc Hà sắc mặt hơi lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Ngay mới vừa rồi, hắn tế luyện suýt nữa liền xảy ra vấn đề, để cho trận đồ lúc này hư hại, cũng may hắn phản ảnh kịp thời, quyết định thật nhanh liền đem không có thành hình cấm chế từ trận đồ bên trong kéo ra ngoài. Lúc này mới tránh khỏi trận đồ hư hại, luyện tay sử dụng vậy mở ra trận đồ, tổng cộng tế luyện đến 30 đạo cấm chế, liền ngại vì vật liệu các loại vấn đề, đã đến hạn mức tối đa. Có thể tờ này trận đồ vật liệu, rõ ràng đều là vật chân quý, chỉ có thể đạt tới hạn mức tối đa vậy không chỉ như vậy. Có thể vì sao vẫn ở chỗ cũ thứ 31 đến cấm chế lên không cách nào đột phá. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ như vậy nói, mấy năm này thời gian, hắn đối với trận đồ tế luyện cũng không có buông xuống. Vậy mở ra nguyên bản dùng để luyện tay trận đồ. Đã bị hắn tế luyện đến 30 đạo cấm chế, sau đó liền không cách nào tăng lên. Đó là một loại đặc biệt rõ ràng cảm giác. Vật liệu bản thân đã đến một cái trần nhà, coi như dung nhập vào xả thân tiên mộc các loại vật liệu, cũng không cách nào dương cao cái này hạn mức tối đa. Bởi vì cái này còn dính dấp đến chánh pháp vấn đề. Đem trận pháp và pháp khí hòa làm một thể trận đồ. Ở rất nhiều phương diện đều rất có ưu thế. Có thể trên đời cũng không tồn tại hoàn mỹ không sứt mẻ đồ. Trận đồ đồng dạng cũng là như vậy. Một khi sau khi luyện thành, muốn lần nữa đem nội bộ trận pháp sửa đổi một chút, căn bản cũng không có biện pháp làm được. Cái này thì tương đương với trận đồ luyện giỏi sau đó. Nội bộ trận pháp cũng đã cố định, tiềm lực và hạn mức tối đa giống vậy vậy cố định. Luyện tay sử dụng trận đồ, nhanh như vậy liền cơ hồ đến hạn mức tối đa. Một điểm này ở Mạc Hà ý liệu bên trong, hắn cũng không có gì thất vọng. Có thể để cho hắn bất ngờ là trong tay hắn trận đồ. Rõ ràng không có đạt tới hạn mức tối đa, có thể đang tế luyện ra thứ 30 đạo cấm chế sau đó. Nhưng không có cách nào đột phá đến thứ 31 đạo cấm chế. Đây cũng không phải là Mạc Hà lần đầu tiên thử, và cái này tương tự trải qua. Hắn trước đã trải qua 2 lần, cho nên mới có thể mới vừa rồi xảy ra vấn đề thời gian đầu tiên. Liền lập tức làm ra chính xác phản ứng, trước cầm trong tay trận đồ bảo vệ tới. 2 lần trước trải qua, Mạc Hà lao thẳng đến thất bại nguyên nhân, đổ cho mình thôi diễn cấm chế có thể có vấn đề. Có thể tiếp liền 2 lần thất bại. Hơn nữa lần này, Mạc Hà liền phát hiện, vấn đề có thể cũng không phải là ra ở mình thôi diễn cấm chế lên. Tối thiểu cũng không hoàn toàn đúng bởi vì mình thôi diễn cấm chế có vấn đề. Đem thần thức dò vào trong tay trận đồ bên trong, Mạc Hà bắt đầu cẩn thận dò xét, đồng thời đầu óc bên trong còn đang hồi tưởng trước thất bại 2 lần trải qua. Trải qua một phen cẩn thận dò xét sau đó, Mạc Hà biểu tình trên mặt không có chút nào thư giãn. Ngược lại thì chân mày vậy sâu đậm nhíu lại, lộ vẻ được khá là ngưng trọng. Chẳng lẽ là ta đẩy diễn xuất trận pháp có vấn đề? Chúng tinh ủi ngày đại trận, hạn mức tối đa có chút thấp. Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nói, trước thất bại 2 lần, cộng thêm mới vừa rồi lần này thất bại. Mạc Hà đang dò xét sau này, cũng không có phát hiện cái gì quá mức rõ ràng vấn đề. Mà vấn đề nguyên nhân, lại không thể chỉ riêng ra ở cấm chế lên. Luyện chế trận đồ vật liệu dùng tất cả đều là đồ tốt nhất. Không có vấn đề gì. Phải nói là thiên địa quy tắc các loại ảnh hưởng có khả năng cũng không lớn. Mạc Hà mình hôm nay đã là kim tiên trong cảnh giới kỳ tu vi. Không thể nào không cảm giác được, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Hà đem sự chú ý bỏ vào trận pháp bản thân lên. Luyện chế trận đồ chúng tinh ủi ngày đại trận, là Mạc Hà tu vi còn không có đạt tới kim tiên cảnh giới trước suy diễn ra. Linh cảm và khung đến từ nguyên bản trong tinh không hai tộc tinh vực chỗ giáp giới nơi bố trí vậy. Tòa trận pháp, ở Mạc Hà lúc đó tu vi và tầm mắt tới xem. Vậy tòa trận pháp đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng hôm nay quay đầu lại, liền phát hiện hắn cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Ở loại bỏ tuyệt đại đa số nhân tố sau đó, Mạc Hà phỏng đoán, có phải hay không là mình đẩy diễn xuất tòa trận pháp này, trở thành mình tế luyện trận đồ kéo chân sau nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Mạc Hà cảm thấy có khả năng thật vẫn thật lớn. Bất quá như vậy thứ nhất mà nói, vậy muốn giải quyết cái vấn đề này, liền từ một kiện tương đương chuyện khó khăn tình, tối thiểu năng lực bây giờ của hắn còn không làm được. Bất quá, cái này cũng chỉ là Mạc Hà tìm trận đồ không cách nào tiếp tục tăng lên nguyên nhân ở giữa một cái. Tương đối mà nói có khả năng tương đối lớn nguyên nhân. Có lẽ vấn đề cũng không ra ở chỗ này. Dẫu sao, Mạc Hà thiên hà trận đồ, luyện chế được thời gian muốn sớm hơn một chút, tế luyện cho tới bây giờ, còn không phải là vẫn đang không ngừng tăng lên uy lực này. Thậm chí cũng không cần Mạc Hà làm sao quản, chỉ cần đem đặt ở huyền nguyên hồ lô bên trong, một cách tự nhiên là có thể không ngừng tăng lên uy lực. Cẩn thận suy tư một phen, Mạc Hà không tìm ra một cái đáp án chuẩn xác, cũng chỉ có thể trước cầm trong tay trận đồ thu. Mạc Hà dự định qua một ít ngày giờ, đi một chuyến nữa tiên đình, hướng Lăng Hư thỉnh giáo một chút. Nếu như đối phương vậy không có biện pháp nói, vậy thì tạm thời đem trận đồ giao cho Lăng Hư, đến khi mình sau này tu vi tăng lên nữa một ít, có nắm chắc lại tiếp tục tế luyện tăng lên thời điểm, lại đi đem trận đồ cầm về thử một chút đi. Đem trận đồ thu vào, Mạc Hà lại lấy ra Mặc Ngọc Trúc Trượng và Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu hai kiện tiên bảo. Hôm nay mình thực lực đã đạt tới kim tiên trong cảnh giới kỳ. Cái này hai kiện tiên bảo cũng là thời điểm tiếp tục tăng lên một chút uy lực. Mặc Ngọc Trúc Trượng tế luyện, Mạc Hà cũng không có gì lo lắng. Hắn chỉ cần dựa theo trước thôi diễn kết quả, cẩn thận tế luyện là đủ rồi, cũng không cần quá mức lo lắng. Mà Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện thời điểm thì phải hơi cẩn thận một chút. Cái này kiện tiên bảo cuối cùng có thể hay không tế luyện đến thứ 9 đạo tiên cấm, thật sự là một cái không biết số. Đối với cái này kiện tiên bảo, Mạc Hà quyết định vẫn là hết khả năng chú ý. Nếu như thật sự là chuyện không thể là, vậy hắn dĩ nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Dầu gì cái này kiện tiên bảo mình vậy dùng thời gian dài như vậy, coi như không cách nào đem tăng lên tới 9 đạo tiên cấm, vậy không hy vọng đem hư hại. Mạc Hà tiếp tục tế luyện tăng lên mình pháp khí. Đối với Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Hà mong đợi trị giá đã thấp xuống rất nhiều. Nhưng là đối với Mặc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà vẫn duy trì rất cao mong đợi trị giá. Hắn đã biết, ở 9 đạo tiên cấm bên trên, còn có cái này tạo hóa chi bảo tồn tại. Mạc Hà hy vọng, mình Mặc Ngọc Trúc Trượng, cuối cùng trưởng thành hạn mức tối đa. Không muốn dừng bước tại 9 đạo tiên cấm, tốt nhất có thể trở thành một kiện tạo hóa chi bảo. Vì cái mục tiêu này, mặc dù đã sớm suy diễn ra kế tiếp cấm chế, nhưng ở chân chính bắt đầu tế luyện thời điểm, Mạc Hà như cũ vô cùng cẩn thận lần nữa tiến hành kiểm tra, bảo đảm không sẽ xảy ra vấn đề gì. Dĩ nhiên, coi như là xảy ra vấn đề, Mạc Hà chắc có thể kịp thời bổ túc. Huống chi lấy Mạc Hà trình độ, hẳn vậy không sẽ xảy ra vấn đề gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tiuyencv.com/diai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.